Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm tỉ tỉ ở trong cung, ta cứ ngỡ chỉ cần an phận thủ thường, bảo vệ Mạnh gia chu toàn, không để tỉ tỉ phải lo lắng, là nàng có thể bình an vô sự, nhưng ta đã sai rồi. Đêm tỉ tỉ tự vẫn, ta đột nhiên bừng tỉnh, chân trần đi trong sân, mưa rơi cũng không hề hay biết. Trong lòng ta tràn ngập nỗi bất an, nhưng lại không rõ nguyên nhân. Trong kinh thành lan truyền tin đồn tỉ tỉ thất tiết, tư thông với thị vệ. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phế truất ngôi vị hoàng hậu của tỉ tỉ, không cho phép kinh thành để tang, cũng không cho phép an táng nàng trong hoàng lăng. Cha ta, Mạnh thượng thư, đích thân đến tạ tội, thậm chí còn đại nghĩa diệt thân, xóa tên tỉ tỉ khỏi gia phả, hoàng thượng mới nguôi giận. Tỉ tỉ không còn là con gái Mạnh gia, cũng không còn là hoàng hậu. Nàng trở thành một hồn ma vô danh vô phận, bơ vơ giữa nhân gian. Ngày giỗ đầu của tỷ tỷ, cả kinh thành lại ca múa mừng vui. Trong phủ đệ đèn kết hoa đăng, không một ai nhớ đến nàng, đón nàng trở về. Sau này, ta bị Mạnh thượng thư đưa vào cung, người đời càng lãng quên. Sủng phi của lục cung Nhu Phi, còn có một người tỷ tỷ từng là hoàng hậu danh tiếng lẫy lừng. Trên đời này, ngoài ta ra, còn ai nhớ đến tỷ tỷ? Nếu Mạnh gia không bảo vệ được nàng, vậy để ta bảo vệ nàng. Ta ngồi trong chính sảnh lâm phủ, ta nghe A Hi nhắc đến ngươi. Nam nhân ngồi trên ghế chủ tọa lên tiếng, giọng nói vang dội như chuông lớn. Ngươi chính là đứa trẻ mà nó bế về đó sao? Ông ấy chính là phiêu kỵ đại tướng quân đương triều, Lâm Viễn Sơn, cũng là ngoại tổ phụ của tỷ tỷ. Ta gật đầu đáp lại, sau vài câu xã giao, nam nhân mặc áo xanh ngồi bên cạnh liền đi thẳng vào vấn đề. Người cầm ngọc bội của Tư Quỳnh đến tìm chúng ta là có việc cần ta giúp đỡ sao? Ông ấy chính là cữu phụ của tỷ tỷ, trấn nam tướng quân đương triều, Lâm Thiệu. Khi tỷ tỷ mất, Lâm Thiệu đang cùng Lâm tướng quân xuất chinh, đột nhiên nghe được tin dữ này, lại bị tập kích từ trận xa trường. Không chỉ như thế, trong quân doanh còn xuất hiện gian tế, đưa tin tức giả cho Lâm tướng quân, khiến Lâm gia quân toàn quân bị diệt vong, bỏ mạng nơi xa trường. Thật đáng tiếc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Sau này ta vào cung mới biết đây là do hoàng thượng một tay sắp đặt, mục đích chính là thu hồi binh quyền của Lâm gia. Ta nhìn thẳng vào hắn, ta muốn vào quân doanh. Ngươi nói gì? Ta muốn vào quân doanh. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn tướng quân thay ta sắp xếp một thân phận, sau này nếu ta cần, mong tướng quân ra tay giúp đỡ. Hắn nhìn ta như nhìn quái vật, hỏi, ngươi có biết đây là tội danh khi quân, tội lớn ngập trời không? Lâm gia thế lớn, nếu muốn bảo toàn bản thân chi bằng lui về ở ẩn, lúc này cần có người đứng ra gánh vác trọng trách mà Lâm gia truyền thừa. Ta nghiêm túc nói, ta có thể làm được, nếu ta làm không được, Lâm gia cứ việc phủi sạch quan hệ với ta. Nghe vậy, những người khác trong Lâm gia đều biến sắc. Phiêu kỵ đại tướng quân lại không hề tức giận, chỉ xua tay hỏi. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta muốn ra chiến trường, kế thừa di nguyện của phu nhân. Ta suy nghĩ một chút rồi nói, võ nghệ và binh pháp của ta đều do phu nhân dạy, người không muốn ta bị vây hãm trong khuê phòng cả đời. Đại tướng quân lắc đầu, nói dối, quả thực là nói dối. Phu nhân chưa từng nói bà muốn làm gì, cũng chưa từng nói hy vọng ta sau này sẽ đi con đường nào, tất cả đều là ta tự suy đoán. Ta im lặng một lúc lâu, rồi nói, ta muốn cứu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cứu một người. Chuyện này được đăng trên web Monkey. Xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng cam lòng. Trước khi ngươi đến, ta đã nhận được thư của Quỳnh Nhi. Nàng ấy cũng nói giống như ngươi, hy vọng Lâm gia lui về ở ẩn. Lâm tướng quân đứng dậy. Ta tuổi đã cao, không phải tham luyến quyền thế. Chỉ là Hồ Nhung chưa bình định, trong lòng có chút không cam tâm. Vì ngươi đã nói ra lý do, Quỳnh Nhi còn tặng ngọc bội cho ngươi, ta sẽ tin ngươi một lần. Chỉ là, con gái ta, Lâm Hy Quân, trước khi xuất giá cũng là nữ tướng ra trận G, Y, Ế, C địch, dũng mãnh hơn người. Chiến trường hung hiểm, ta không muốn một tiểu cô nương như ngươi bỏ mạng. Ngươi nói võ nghệ của ngươi do A Hi dạy, vậy thì chứng minh cho ta xem. Lâm Thiệu, ông ấy gọi Lâm Thiệu, gọi Tam Lang đến đây. Lâm Thiệu nhíu mày, cha, Lâm gia ta đứa con trai nào mà chẳng dũng mãnh thiện chiến. Tam lang là cháu trai ta, cùng tuổi với ngươi, do ta tự tay dạy dỗ, theo ta xuất chinh 1 năm. Cách chương.